Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 291, dưới cờ 10 tôn quỷ vương. Mấy con kiêu căng khó thuần quỷ vương ô hô ai tai chó mang. Lưu Du hài lòng lộ ra một nụ cười, cùng ta giả vờ bước. Thật sự cho rằng ta không dám đánh các ngươi hồn phi phách tán có đúng không? Phủi tay, lại quay đầu nhìn những cái kia đứng vững đội bách quỷ. Nó dọa đến toàn thân phát run, cho hết quỳ. Đại sư, người tốt nghiêu bước, xin nhận lấy đầu gối của chúng ta. Lưu Du vội vàng khoát tay. Ai ai, không được không được, người chết là lớn, các ngươi lần này đại lễ, ta áp lực rất lớn a. Ai ngờ, lại một cái bén nhọn cao giọng truyền ra. Phía dưới, là triều đại nhà Thanh quỷ chết hoàn sắp xếp trượt quỷ phương trận. Bọn chúng đỉnh lấy, đại sư nghiêu bức không hiểu, chiêu bài đến đây. Thật xin lỗi các vị mời nhường một chút, bọn chúng rất kích động. Đại sư, ngài thực quá, quá đẹp rồi, chúng ta, xanh đỏ lâu, nữ tử nguyện ý tại bên người ngài phục thị ngài. Cầu phê chuẩn, đại sư, nhìn ngài đẹp trai như vậy, ta bấm ngón tay tính toán a tương đương phát hiện ta cũng rất đẹp trai. Ngài nếu không nhìn xem dạng này, có cơ hội ta cùng một chỗ hạ cái thôn a. Tới ngươi, đại sư ngài đừng nghe bọn chúng, ta có thể nghe nói thế giới bên ngoài có thể tạc tinh màu. Dưới cái gì thôn nha? Chúng ta có cơ hội đại bảo kiện nha. Chấm chấm, đối diện với mấy cái này siêu không đứng đắn quỷ, Lưu Du ngồi không yên, tay của hắn run run, khóe mặt giật một cái co lại. Sau đó, cái kia quỷ vương cũng ngồi không yên, trực tiếp tới cái 360 thêm 720 tốc độ trượt quỷ. Chắp tay chính là một tiếng, a tương đương đại sư, ngươi không thể nào. Dù sao cũng là quỷ vương nha. Mặt a, mặt đâu? Cái này quỷ vương vội vàng cười làm lành. Vài phút giải thích, đại sư, ta xem ta phi thường hợp ý a. Không bằng để cho ta đi theo ngài lăn lộn a. Đi qua Lưu Du vừa rồi thi triển thủ đoạn, bọn chúng đều triệt để quen biết đối diện vị thiếu niên này. Đó là bực nào một loại phong cách, cùng dạng này đại thần lăn lộn, tuyệt bích là có thịt ăn, làm không tốt thực có thể hạ cái thôn hoặc là trước đại bảo kiện cái gì. A, Lưu Du mộng một mặt, anh em, ngươi nghiêm túc sao? Cùng ta lăn lộn, gia hỏa này nhưng lại biết hàng. Lần trước hố vũ cơ thời điểm, hắn còn phí một phen chắc trở đấy. Thiếu chút nữa không có mua, khôi lỗi phù triện. Cái này ngược lại tốt, đưa mình tới cửa. Đúng vậy a. Đại sư ngài lợi hại như vậy, đẹp trai như vậy, cầu thu tiểu nhân a. Cái này quỷ vương phi thường thành tín cho Lưu Du hành lễ. Tốt. Người thật biết hàng, có ánh mắt, biết nói chuyện, Lưu Du miệng đều suýt chút nữa không cười lệch ra. À đúng rồi, hắn nhưng lại suýt nữa quên mất âm hồn đồng bên trong còn có mấy con quỷ vương đâu. Lưu Du một lần nữa mở ra âm hồn đóng, đưa chúng nó đều phóng ra. Tại một trận, đinh đinh đinh, xích sắt tiếng ma sát bên trong. 7. 8 con quỷ vương xuất hiện ở căn này tỏa hồn trong khoang thuyền. Chỉ thấy trên người bọn họ đều bị đỏ nhạt xiềng xích cho kết kết thật thật khóa lại. Động một cái, liền bị trên xiềng xích nghiệp hỏa cho thiêu đốt một lần. Các ngươi đây, là lựa chọn hồn phi phách tán đâu? Vẫn là quỳ xuống hát chinh phục? À không đúng không đúng, vẫn là lựa chọn đi thế giới cực lạc? Hoặc là đi theo ta lăn lộn a. Cái này mấy con quỷ vương mộng bức một mặt. Ngươi xem ta nhìn ngươi. Sau đó cắn răng, hướng về phía Lưu Du cúi đầu. Đại sư, chúng ta đương nhiên nguyện ý đi theo ngài lăn lộn a. Cầu buông tha, a, phát quỷ thề, vĩnh viễn nhận ta đây cái lão đại. Nếu là tâm viên ý mã, tâm thuật bất chính, loạn hại vô tội. Dùng động từ làm phá quái, nhất định vĩnh thế không được siêu sinh. Lưu Du cười hắc hắc, xem các ngươi một cái so một cái dáng vẻ không phục. Phát quỷ thề, bằng không thì ta liền tin các ngươi ta. Quỷ thì hêu, cái này mấy con quỷ vương mặt đều đen, trong lòng càng là cùng thao đản tựa như biệt khuất. Đại ca, cái đồ chơi này có thể loạn phát sao? Thời gian của ta có hạn a. Nhanh, Lưu Du thúc giục, tại cái này lãng phí thời gian có chút nhiều. Ta còn muốn chinh phục chiếc phi thuyền này đâu. Cuối cùng, cái này mấy con quỷ đều ngoan ngoãn nhận túng. Ha ha ha, hoan nghênh gia nhập ta trang bức đội ngũ a. Lưu Du trận thế này lập tức liền bàng lớn thêm không ít, nơi này mỗi một vị quỷ vương cũng có thể chiến tông sư. Tăng thêm vũ cơ, phía sau hắn liền có chừng 10 vị tông sư cấp cái khác quỷ vương. Đặt ở đế đô, cái kia cũng có thể tranh bá xưng vương luận điệu a. Nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Đến một lần làm người phải khiêm tốn. Trang bức cao điệu cái này khác nói. Thứ hai nha, đế đô khổng lồ như vậy, mỗi cái địa phương cũng là ngọa hổ tàng long, không thể trêu vào. Đừng nhìn đế đô bên ngoài chỉ có như vậy mấy vị tuổi già sức yếu tông sư, nhưng vụng trộm mặt, tất nhiên có càng nhiều cao thủ mạnh mẽ. Trang bức mặc dù tốt chơi, nhưng cũng nguy hiểm, khắp nơi đều là địch, tình huống hắn nhưng là gặp được. Nếu như chọc phải không nên dây vào, đến lúc đó hắn liền là kéo lên 10 vị quỷ vương cùng bọn hắn đơn đấu. Cái kia cũng là đại phiền toái. Ta cần gì? Tham kiến đại nhân, đa tạ đại nhân ân không giết. Được tha tội về sau. Bọn chúng cũng nhận, quỷ nha, từ trước đến nay cũng là rượu mời không uống. Muốn uống rượu phạt, Lưu Du như vậy phong cách. Bọn chúng nhận túng, không tính ném mặt quỷ. Ha ha, không cần khách khí a. Về sau có cơ hội chúng ta bàn luận nhân sinh. Nhàn rỗi lúc uống chút rượu cái gì. Lưu Du chính là như vậy. Cùng ta lăn lộn, chỗ tốt có rất nhiều. Đương nhiên, cùng quỷ đều lăn lộn đến nâng cốc ngôn hoan cấp độ bên trên. Trừ bỏ ta Lưu Du đại sư, tuyệt bích là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Tạ ơn đại sư. Những cái này quỷ vương phảng phất thấy được tương lai leo lên quỷ sinh đỉnh phong tình cảnh. Các ngươi về sau tất cả mọi chuyện nhi đều nghe vũ cơ, không được sai sót. Là chúng quỷ vương không dám ngỗ nghịch, sở dĩ để cho vũ cơ dẫn hắn bay, đó là bởi vì vũ cơ tại những quỷ này bên trong tương đối xuất chúng chút, cũng sống đến tương đối lâu. Lợi hại nhất quỷ không nhất định là sống được dài nhất, nhưng sống được dài nhất nhất định là ở giữa nhất hài. Được, các ngươi tạm thời đều đến âm hồn đồng bên trong đợi. Lưu Du đem tất cả quỷ vương đều thu vào. Về phần những cái kia tiểu quỷ, hắn trực tiếp liền tụng pháp siêu độ. Tiếp đó, giải quyết tỏa hồn khoang thuyền, về sau bọn họ tiếp tục ở đây thượng tầng khoang thuyền đi thôi. Đứng lên, tìm tới khoang điều khiển. Phi thuyền này chính là Lưu Du. Suy nghĩ một chút liền kích động. Hơn nữa trong này khoa học kỹ thuật đối với phát hiện giai đoạn nhân loại mà nói, ý vị sâu nặng, hoàn toàn có thể đem văn minh của nhân loại sớm một mảng lớn. Thậm chí mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới chi môn. Cùng chặng đường bài, nhưng đây đều là nói sau. Hơn nữa Lưu Du sẽ không để cho chiếc phi thuyền này diện thế. Trong này khoa học kỹ thuật mang ý nghĩa cái gì không có người so với hắn rõ ràng hơn. Vẻn vẹn chế luyện thép tấm vật liệu đều có thể để nhân loại điên cuồng. Nếu như cái này chỉnh chiếc phi thuyền diện thế, cái kia dẫn tới sẽ là toàn cầu tính chiến tranh. Chỉ vì tranh đoạt cái này khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Chiến tranh mang ý nghĩa cửa nát nhà tan, lưu luyến không nơi yên sống. Cùng bình thản hạnh phúc sinh hoạt sẽ thành xa xỉ. Lưu Du không nghĩ sau khi trùng sinh trở thành tất cả bắt đầu tặc khôi đầu sò. Leng keng, tôn kính ký chủ, yêu yêu đát đã vì ngài tìm được khoang điều khiển. bản đồ đã gửi đi cho ngài. Tốt, Lưu Du thu hồi tâm tình. Dựa theo Yêu Yêu Đát cung cấp lộ tuyến đi thôi, đứng lên. Vũ Cơ theo sau lưng, nhìn xem Lưu Du lại bất động thanh sắc. Một số thời khắc, nàng rất là cảm thấy thiếu niên này quá mức thần bí. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.